Chương 1052, Ngộng sẽ gai cả gì y. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thở ra một hơi, tờ rẹ xạ lên đường, Thâm Nguyên giả chết, lần này nhiệm vụ xem như là hoàn mỹ kết thúc, bây giờ có thể trở về trấn nhỏ nghỉ ngơi. Sau đó đâu, bọn họ 5 người liền cùng đi hướng trấn nhỏ. Có lẽ là bởi vì quan hệ đã bị tờ rẹ xạ Noel đã biết, cho nên Sophie ạ cùng Lưu Húc đi được gần vô cùng, ngẫu nhiên còn có thể tay nắm. Chỉ là bị Noel chừng lời nói, Sophie ạ lại sẽ buông tay ra. Mặc dù mặt mỉm cười, có thể tờ rẹ xạ trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Nàng biết giống như Lưu Húc loại này đặc thù lực lượng, tổ chức nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ, cho nên Lưu Húc sớm muộn sẽ trở thành tổ chức quét sạch đối tượng. Đến lúc đó, cùng Lưu Húc ở chung với nhau Sophie ạ cũng lại bởi vì phản bội tổ chức bị quét sạch. Có thể, muốn quét sạch giống như Lưu Húc loại này đặc thù nhân vật, trên cơ bản muốn nhường chỗ cân nhắc hạng chiến sĩ đều xuất động mới được. Chỉ là, tờ rẹ xạ cũng không biết mình đến lúc đó sẽ đứng tại bên nào. Đã trải qua gai cả gì y một trận chiến này, tất cả mọi người mệt chết đi, cho nên trở lại quán trọ phía sau, tờ rẹ xạ cùng Noel liền phân biệt ở gian phòng của mình nghỉ ngơi. Các nàng không có nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà là dựa vào kiếm nghỉ ngơi, hoặc là ôm kiếm, cái loại này tùy thời có thể phát động công kích tư thế ngủ mới là thích hợp nhất các nàng. Còn như Sophie ạ, nàng lúc này đang ở cỡ lạ giờ nhà lầu 2, cùng Lưu Húc ngồi ở bên giường nói chuyện phiếm. Có lẽ là bởi vì cỡ lạ giờ đang ngồi trồm hổm trên giường, Sophie ạ cùng Lưu Húc cũng không có thân thiết, tựa như thân mật bằng hữu như vậy nằm cạnh rất gần. Ở gai cả gì ỉ trong giấc mộng, cỡ lạ giờ có thể nói chuyện, nhưng đến hiện thực, cỡ lạ giờ lại biến thành câm điếc. Điều này làm cho Lưu Húc rất thu tâm, cho nên cùng Sophie ạ nói chuyện trời đất khoảng cách, Lưu Húc còn cùng cỡ lạ giờ nói chuyện thiếm, nỗ lực để cho nàng phát ra âm thanh. Đáng tiếc, cỡ lạ giờ chỉ có thể há miệng A, lời gì cũng nói không ra. Cho chuyện chỉ chốc lát, lại ăn chút gì, cũng có chút mệt Lưu Húc giống như Sophie ạ cỡ lạ giờ ngủ chung. Cỡ lạ giờ xem như là Lưu Húc muội muội, cộng thêm nàng phi thường lo lắng bị quăng đi, cho nên cùng Lưu Húc ngủ chung là rất bình thường. Bình thường là bình thường. Nhưng này để ngủ ở phía bên ngoài Sophie ạ cảm thấy có chút kỳ quái. Sophie ạ là hy vọng cùng Lưu Húc quá hai người thế giới, có thể nàng lại cảm thấy cỡ lạ giờ đỉnh thương cảm, đúng là hẳn là cùng Lưu Húc ngủ chung. Nói chung đâu, lúc này Lưu Húc chính là tay phải ôm cỡ lạ giờ, tay trái ôm Sophie ạ. Khoảng khắc, Lưu Húc liền tiến vào mộng đẹp. Gai cả gì ý linh hồn đã cùng Lưu Húc linh hồn dung hợp lại cùng nhau, bất quá bởi vì dung hợp thời điểm, Lưu Húc linh hồn so với gai cả gì ý cường đại. Cho nên dung hợp sau đó, gai cả gì ý tuy là còn sống, lại không có biện pháp khống chế Lưu Húc thân thể, chỉ có thể xuất hiện tại Lưu Húc trong giấc mộng. Cái này không, xích thân thể gai cả gì ý đang đứng ở một cái độc lập thư cờ nhà lầu trước. Cái này nhà lầu chính là Lưu Húc 3G ra, bất quá gai cả gì ý một mực sống ở đại kiếm bên trong, chỗ ấy hoàn cảnh cùng 3G hoàn toàn bất đồng, cho nên ngơ ngác nhìn chằm chằm cái này nhìn qua có chút kỳ quái kiến trúc, gai cả gì ý liền có vẻ hơi hoang mang. Gai cả gì ý biết nơi này là Lưu Húc mộng cảnh, có thể nàng vẫn còn có chút không thích đứng cái này kỳ quái mộng cảnh. Lúc này, môn đột nhiên bị kéo ra, Lưu Húc đang cười híp mắt đứng ở đằng kia. Chứng kiến Lưu Húc, gai cả gì ý lại có chút vui vẻ. Gai cả gì ý cũng không nhớ là Lưu Húc để cho nàng không có biện pháp ủng có thân thể, có thể gai cả gì ý cũng biết ở nàng có thể chết đi trước mắt, là Lưu Húc lấy linh hồn dung hợp phương thức bảo vệ nàng. Hơn nữa đâu. Gai cả gì ý ngay từ đầu chính là đem Lưu Húc liệt vào săn bắn đối tượng, thậm chí còn dự định giết chết mấy cái chiến sĩ. Có thể Lưu Húc còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, để cho nàng còn sống, cho nên gai cả gì ý đương nhiên là có chút vui vẻ cùng cảm kích. Lùi qua một bên, Lưu Húc lên đường, chỉ có đang ngủ thời điểm ta mới có thể tới ta mộng cảnh, cho nên ta cũng không có thể cam đoan ta có thể đơ y bao lâu, ngươi không muốn vào tới sao mặc dù đều không mặc gì. Bất quá gai cả gì ý đã cùng Lưu Húc phát sinh qua hai lần quan hệ, cho nên cũng không có xấu hổ, chân trần nàng liền đạp bậc thang đi vào. Bước đi thời điểm, gai cả gì ý vóc người hoàn toàn bày ra, cực kỳ đẹp mắt. Bởi vì nơi này là Lưu Húc mộng cảnh, cho nên Lưu Húc có thể ý cải biến trong giấc mộng tất cả cấu tạo, đây chính là cùng giả Nhật Bản ạ niềm đạo mộng trinh thám rất giống nhau. Đóng cửa lại, Lưu Húc lại hỏi, ta tỉnh lại thời điểm, ngươi còn có thể ta trong giấc mộng sao có thể? Giống như một nữ nhân bình thường gai cả gì y lên đường, ngươi đã tỉnh cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không có mộng, kỳ thực ngươi mộng vẫn luôn ở chính là ngươi ngủ sau đó, linh hồn của ngươi sẽ tiến nhập trong mộng cảnh, cũng liền là xuất hiện tại nơi đây. Nhìn chung quanh một vòng, gai cả gì y lẩm bẩm nói, nơi này kiến trúc ta trước đây cũng không có nhìn thấy quá, giống như là một người thế giới giống nhau. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi đến từ một người thế giới, như vậy nơi này là nơi nào nhìn chằm chằm gai cạ gì y, hầu hơi khô Lưu Húc lên đường, nơi này là 3D thế giới, bất quá bởi vì là ta mộng cảnh, cho nên thoạt nhìn có chút vắng vẻ, bình thường rất náo nhiệt. Như có điều suy nghĩ gật đầu, gai cạ gì y liền ngắm nhìn bốn phía, không hề để tâm Lưu Húc dùng xích loa loa ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Đối với gai cạ gì y, Lưu Húc không tính là giải khai, nhưng hắn luôn cảm thấy gai cạ gì y là một có chuyện xưa người. Bởi vì lúc này gai cạ gì ỉ an tĩnh tựa như một gốc cây lẳng lặng nở rộ hoa sen, cùng lúc trước cái kia điên cuồng được vẫn thiết bấy dập phải lấy được hắn dịch thể, thậm chí còn có chút liều lĩnh gai cạ gì ỉ hoàn toàn bất đồng. Nhìn chằm chằm gai cạ gì ỉ cái kia tiểu đình thịt mông, Lưu Húc liền dò hỏi, có thể hay không theo ta giảng một chút ngươi gia nhập vào tổ chức trước sau sự tình có cái gì tốt nói, ngược lại đều đã qua. Ngươi hiện tại quá an tĩnh, cùng phía trước cái kia ngươi hoàn toàn bất đồng. Đó là bởi vì ta nghĩ thông suốt. Lặng lặng nhìn đạo kia rộng mở môn, gai cạ gì ỉ nam ni nói, khi còn bé cùng ta sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ bị yêu ma ăn tươi, ta bị đi ngang qua chiến sĩ cứu. Sau đó tên chiến sĩ kia không đồng ý ta gia nhập vào tổ chức, nàng nói một ngày gia nhập vào cũng không có biện pháp quay đầu, còn muốn chịu được thường người không cách nào nhịn được thống khổ. Sau đó thì sao, ta lặng lẽ gia nhập tổ chức, cũng bị chồng vào yêu ma huyết nhục. Về sau nữa đâu, ta biểu hiện ưu dị, 5 năm liền tốt nghiệp, mà ta giết người thứ nhất đối tượng không phải yêu ma, mà là cái kia cứu chiến sĩ của ta, nàng kế cận giác tỉnh sát biên giới. Hít sâu một hơi cũng phun ra, gai cạ gì ỉ tiếp tục nói, giết nàng sau đó, ta trở nên càng thêm điên cuồng, miễn là mở to mắt liền muốn săn sát yêu ma hoặc là giác tỉnh giả các loại. Đánh bại ngay lúc đảo nổ một phía sau, ta là được nổ một, về sau nữa ta càng ngày càng chán ghét tổ chức, thậm chí còn bắt đầu nổi phản bội tổ chức ý niệm trong đầu. Tớ ết. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.